Thiếu phu nhân vô lại. Chương 482, cuộc sống nông thôn, tình cảm tăng lên, 7. Khóc chuyện audio.com. Tịch Giản Cận cùng bác Trương một mực nói chuyện. Trong lúc vô tình quay đầu, liền thấy sắc mặt Bạc Sủng Nhi tái nhợt vô cùng. Che miệng, vẫn nôn khan, ngay cả thân thể nhỏ cũng bắt đầu đung đưa rồi. Tịch Giản Cận vội vàng vươn tay ra, đem cô vòng vào trong ngực của mình. Bạc Sủng Nhi tính tình còn đang vui đùa, cho dù muốn từ trong ngực của anh từ chối đi ra ngoài. Còn lần này, Tịch Giản Cận lại liều mạng ôm lấy cô, chậm rãi vỗ vỗ phía sau lưng của cô, ngẩng đầu hỏi, bác Trương, còn bao lâu mới tới? Lập tức tới rồi, bác Trương quay đầu, thấy bác Sủng Nhi tựa vào trong ngực Tịch Giản Cận, lập tức đỏ mặt lúng túng quay đầu. Lại một chút, phía trước chính là thôn bọn tôi rồi. Tịch Giản Cận gật đầu, sau đó cúi đầu, nhìn Bạc Sủng Nhi lúc này muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật. Đáy lòng một trận bất đắc dĩ, thật là làm khó cô ấy. Từ nhỏ được nuông chiều, tốt anh lúc còn trong bộ đội lăn lộn 7 năm, đã sớm luyện được, chút khó khăn này chưa tính là cái gì. Nhưng là cô không giống thế, sợ rằng cả đời này, cũng không có chịu qua khổ như thế đi. Chẳng qua là, đây mới là vừa mới bắt đầu. Cuộc sống nông thôn, cũng không phải là dễ sống như vậy. Bạc Sủng Nhi bị Tịch Giản Cận cưỡng chế đặt tại trong ngực. Cô đã sớm vô lực từ chối. Hơi thở đều là mùi vị dễ ngửi trên người anh. Không nhịn được nhắm mắt lại. Phải dựa vào miệng của anh. Thở hào hền, Tịch Giản Cận nhìn chằm chằm dung mạo của cô một chút. Phát ngốc một hồi, phía trước bác Trương quay đầu. Thấy một màn như vậy, cũng theo đó thất thần một trận, liền im lặng không lên tiếng quay đầu, không nói thêm gì nữa, chẳng qua là vội vàng đánh xe ngựa. Tịch Giản Cận giơ tay lên, chậm rãi nghịch sợi tóc của cô, đáy lòng bị bộ dáng mảnh mai của cô, nhéo cho hoảng hốt. Cô rất cường hãn, cho tới bây giờ đều ngang ngược vô cùng, nhưng là kia cũng chỉ trên mặt, trong xương là một cô bé nũng nịu. Ban đầu ở trường học, thi thể dục, 3.000 mét cho tới bây giờ cô vẫn không chạy nổi. Anh trách cứ thân thể cô không tốt, cô liền cắn răng một cái. Thật sự đi chạy, 3.000 mét chạy hết, nhưng là chạy xong liền té xỉu. Trong bụng xuất huyết, được đưa vào bệnh viện, lúc ấy làm cho anh sợ hãi. Anh không có bị Tịch gia cùng Bạc gia ít người thu thập. Nghĩ tới đây Tịch Giản Cận liền cúi đầu. Tiến tới bên tai của cô, có chút không được tự nhiên hỏi một câu, rất khó chịu, cách Trương,